Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Uế Thổ chuyển sinh giải trừ phương thức ba canh. Đáng giận tiểu quỷ, thả ta ra. Deidara sắc mặt phẫn nộ, dùng sức giãy giụa lấy. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Cái kia so sắt thép còn cứng rắn cốt thứ tựa như là khung sắt đồng dạng. Vững vàng đem hắn cả người cố định tại nơi đó. Cái kia vô số từ trên người hắn chui ra ngoài xâm bạch cốt đâm để cho người ta không khỏi tê cả da. Đầu, đáng thương Deidara, còn không có cơ hội xử xuất hắn cứu cực nghệ thuật. Liền bị Kimimaro cho phong bế hành động. Thối tiểu quỷ, đáng giận, chấm ngoặc kép, Deidara bị giam cầm ở nguyên địa. Căm tức nhìn trước mắt sắc mặt lạnh lùng Kimimaro. Líu lo không ngừng giống giận. Phong ấn ban, nhanh lên đem hắn phong ấn. Kimimaro ánh mắt nhìn phía một bên Uchiha Itachi. Cũng không quay đầu lại đối với sau lưng một chút dùng sùng bài ánh mắt nhìn qua hắn phong ấn ban. Nhân viên phân phó nói. Đúng, mấy cái phong ấn ban nhân viên nhanh chóng chạy tới. Cấp tốc mở ra đã sớm chuẩn bị xong phong ấn quyển trục. Nhanh chóng kết mấy cái ấn. Rất nhanh liền sẽ tại càng không ngừng tức giận mắng Kimimaro Deidara phong ấn bắt đầu. Gia hỏa này thực lực. Chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Uchiha Itachi thân thể tựa hồ tạm thời khôi phục quyền tự chủ. Đình chỉ tiến công, hơi kinh ngạc nhìn về phía Kimimaro. Deidara mặc dù thực lực yếu đi một chút, mà lại bị uế thổ chuyển sinh sau khi ra ngoài cơ hồ không có cái gì đất sét ở trên người. Nhưng nói thế nào cũng coi là cái cấp Kage cường giả. Thế mà chỉ đơn giản như vậy bị Kimimaro cho phong bế hành động. Để hắn không thể không kinh ngạc. Mà lúc này, tại cách nơi này không tính rất xa nơi nào đó ẩm ướt âm u động đá vôi bên trong. Ha ha, thật là khiến người chấn kinh đâu. Không nghĩ tới ngươi đang cùng theo Khổng Tước Vương đằng sau. Thực lực tiến bộ to lớn như thế. Chấm ngoặc kép. Yakushi Kabuto hếch hắn bộ kia tròn khung con mắt, một đôi băng lãnh mắt rắn tràn đầy sát ý cùng tham lam. Từ hắn chỗ khoác lên áo khoác phía dưới nhô ra một đầu trọn vẹn đường kính có hơn 20 phân. Thuốc rộng bạch xà, nếu là Orochimaru đại nhân còn sống, hẳn là sẽ thật cao hứng muốn thân thể của ngươi đi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto nhìn xem bầy ở trên mặt đất bàn cờ. Cầm lên một quân cờ, nở nụ cười lạnh, bất quá liền xem như ngươi lại thế nào mạnh, cũng hẳn là không phải là đối thủ của Uchiha Itachi mới đúng. Tại bắt đi Naruto trước đó, thuận tiện đem ngươi bắt trở về cũng không tệ a. Ngoặc kép, lúc này, trước đó chỗ kia trong rừng rậm, miễn cưỡng đem uế thổ chuyển sinh bộ đội tách ra, dự định tiêu diệt từng bộ phận đám người cũng lâm vào trong khổ chiến. Dù sao đại bộ phận liên quân đều chẳng qua là phổ thông ninja. Lúc này đối mặt đối thủ, có không ít khi còn sống đều là cấp Kage cường giả. Cho dù là rất lớn một bộ phận cường giả bởi vì bảo lưu lấy ý thức. Một bên đánh lấy một bên nói với bọn họ lấy chiêu thức của mình cùng sơ hở. Nhưng muốn đối bọn hắn tiến hành phong ấn cũng không phải dễ dàng như vậy. Uchiha Itachi một đôi phi tiêu hình dáng Sharingan đã sớm mở ra. Thân thể không bị khống chế được chống ra Susanoo. Thao túng kia hỏa hồng sắc khôi giáp cự nhân một quyền đánh phía đối diện Kimimaro cùng Naruto hai. Người, không khách khí nói. Nếu để cho Uchiha Itachi có được vĩnh hằng Mangekyo mà lại thân thể không có vấn đề nói. Chính là uế thổ chuyển sinh trạng thái Uchiha Madara muốn giải quyết loại kia trạng thái Uchiha. Itachi đoán chừng đều là ẩn số. Oanh, Kimimaro cùng Naruto hai người thân hình nhanh lùi lại. Tránh ra Uchiha Itachi công kích. Hỏa hồng sắc Susanoo một quyền đánh vào hai người trước đó chỗ đứng lập trên mặt đất. Trong nháy mắt ném ra cái hố to. Để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép, một mặt ngưng trọng nhìn xem đứng trong nội bộ Susanoo Uchiha Itachi. Kimimaro sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng cửu vĩ chakra hình thức dưới Naruto liên thủ đều không thể áp chế thời khắc này. Uchiha Itachi, bạch, một bên tránh ra Uchiha Itachi công kích. Kimimaro thân hình bỗng nhiên vọt tới hỏa hồng sắc khôi giáp cự nhân trước mặt. Vù vù, chấm ngoặc kép, trên tay cấp tốc toát ra mười mấy cây bén nhọn vô cùng cốt thứ. Lóe ra khiến người ta run sợ hàn quang. Kimimaro bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Uchiha Itachi Suzenu. Làng mây, right kick văn phòng, Yamanaka Inoichi sắc mặt có chút tái nhợt. Tràn đầy mệt mỏi đối với ngay tại thảo luận phía trước tình hình chiến đấu Shinsei cùng Sunet bọn. Người báo cáo, Kimimaro tại giải quyết mất rồi làng đá phản nhẫn Deidara đằng sau. Gặp đại phiền toái, cho dù là Kimimaro liên thủ với Naruto, cũng vô pháp áp chế uế thổ chuyển sinh trạng thái dưới Uchiha Itachi. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, chấm ngoặc kép, Shinsei không khỏi lắc đầu. Hắn khi biết Kimimaro bọn hắn gặp Uchiha Itachi lúc, liền đã đoán được loại tình huống này. Uchiha Itachi, quả nhiên là cái đại phiền toái. Đệ tứ Raikik nhíu mày. Bởi vì Uchiha Sasuke cùng Uchiha Obito, lúc này hắn đối với tộc Uchiha người lúc này không có nửa điểm hảo cảm. Nghe vậy lập tức liền đứng lên. Đối với Shinsei cùng Sunet hai người nói ra. Không bằng ta chạy tới một chuyến đi. Raikik ngươi đừng xúc động. Ngồi xuống trước. Ta hiện tại liên lạc một chút Kimimaro. Chấm ngoặc kép. Shinsei khoát tay áo. Ngăn trở đệ tứ Raikik. Một bên nhanh chóng một tay kết ấn. Phanh phanh. Ở một bên Naruto cái kia có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong. Kimimaro tại một quyền đánh vào Suzenu phía trên về sau. Như lâm trọng kích đồng dạng. Cả người trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất lui về sau vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Kimimaro, ngươi không sao chứ? Naruto cấp tốc chạy tới Kimimaro bên người. Phát hiện giờ phút này Kimimaro trên tay cốt thứ lại có một chút vết rạn. Lập tức khiếp sợ không thôi. Không có việc gì. Không nghĩ tới hắn Suzenu thế mà đem ta công kích lực đạo bắn ngược trở về. Kimimaro sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ được hơi tê tê cánh tay phải. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Trầm giọng nói ra, lúc này, thanh âm quen thuộc từ Kimimaro trong đầu vang lên. Để Kimimaro cả người không khỏi sững sờ. Shinsei đại nhân, có chuyện gì? Kimimaro trước kia Shinsei được chứng kiến Shinsei loại thủ đoạn này. Lúc này cũng không quá giật mình. Lập tức trong đầu đáp lại lên Shinsei. Kimimaro, ta hiện tại nói cho ngươi giải khai uế thổ chuyển sinh kết ấn trình tự. Vì để tránh cho bị Yakushi Kabuto phát hiện, trực tiếp xóa đi uế thổ chuyển sinh giả nhân cách. Ngươi chờ một chút trực tiếp để Uchiha Itachi đưa ngươi kéo vào trong huyễn thuật. Đem bãi than thúc phược phương thức nói cho hắn biết. Chấm ngoặc kép, Shinsei cái kia có chút mang theo một chút mờ mịt thanh âm tại Kimimaro trong đầu không ngừng. Quanh quần, cấp tốc đem phản giải uế thổ chuyển sinh chi thuật kết ấn trình tự nói cho Kimimaro. Mặc dù Shinsei đối với uế thổ chuyển sinh chi thuật không có gì hứng thú. Nhưng khi đó khi lấy được phong ấn chi thư về sau. Đối với uế thổ chuyển sinh chi thuật kết ấn trình tự rõ như lòng bàn tay. Cho dù là lúc này Yakushi Kabuto đem uế thổ chuyển sinh chi thuật cải tiến không ít. Nhưng là giải khai uế thổ chuyển sinh chi thuật kết ấn trình tự vẫn không có biến hóa. Naruto, các ngươi mau tránh ra. Uchiha Itachi hét lớn một tiếng. Không bị khống chế thao túng Suzenu một quyền đánh tới hướng hai người. Kimimaro một bên cấp tốc tránh đi Uchiha Itachi công kích, một bên nhanh chóng nói với Naruto. Naruto, người có thể hay không ảo thuật? Kimimaro lời mặc dù là nói với Naruto, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Nghe được Kimimaro mà nói, không chỉ có Naruto sững sờ, liền ngay cả Uchiha Itachi cùng Yakushi Kabuto cũng không khỏi sững sờ. Thậm chí trong lúc nhất thời buông lỏng đối với Uchiha Itachi trói buộc. Tsukuyomi, Uchiha Itachi trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Trong mắt Mangekyo đồ án cấp tốc xoay tròn. Nhanh chóng đem Kimimaro kéo gần lại ảo thuật trong thế giới. Để thao túng hắn, Yakushi Kabuto lập tức có chút trở tay không kịp. Vội vàng lại lần nữa khống chế được Uchiha Itachi. Nhưng mà, Uchiha Itachi Tsukuyomi thế giới bên trong thời gian tỷ lệ cùng thế giới hiện thực tỷ lệ quá lớn. Làm hắn một lần nữa khống chế lại Uchiha Itachi lúc, Kimimaro đã đem tránh thoát uế thổ chuyển sinh trói buộc phương thức nói cho Uchiha Itachi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.